Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605, ngươi nhìn ta làm gì? Một canh, Dương Chân Địa Tàng Thiên liền ở trên người hắn. Đây chẳng phải là nói, hắn chính là cái kia có thể chuẩn xác tìm tới thiên cơ tỏa vị trí người. Nếu thật là lời như vậy, Dương Chân còn muốn đi theo cái này ba cái gia hỏa làm cái gì? Nghĩ tới đây, rời đi ba người lấy cớ Dương Chân đều muốn tốt, chỉ là còn chưa nói ra miệng, liền nghe được Đinh Thuần tiếp lời nói ra, chỉ là tìm tới thiên cơ tỏa vị trí lại có thể thế nào? Trong thiên cơ tỏa thiên cơ kiếp trận cửu tử nhất sinh nguy cơ trùng trùng, chính là hóa thần kỳ cường giả đều không dám tùy tiện xông vào. Có thể thu hoạch được huyền nguyên đạo nhất song người, không khỏi là thiên quyến người. Chúng ta cũng bất quá là đi thử một chút thôi. Lời này để Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức đem đến miệng bên cạnh lấy cớ nuốt vào trong bụng. Gặp nguy hiểm, mẹ nó, còn tốt không có lập tức rời đi. Nguyên lai thiên cơ tỏa này là một cái nguy hiểm như thế chỗ tồn tại. Nếu như cứ như vậy đâm đầu xông thẳng vào đi mà nói, chẳng phải là đi tìm chết, hay là đi theo cái này ba cái gia hỏa sau lưng tương đối an tâm một điểm. Dương Chân lập tức liền làm xong quyết định, nhất định phải đi theo ba người này, đuổi đều đuổi không đi hắn. Lúc này, Cung Tam Hà vừa cười vừa nói, thiên cơ tỏa cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, chúng ta vẫn còn có chút hy vọng. Nghe một chút, liền một cái hóa thần kỳ đều mặc xác lão đầu, đều nói là có chút hy vọng. Xem ra thứ này thật đúng là không phải dễ chiếm được như thế. Cung Tam Hà vừa nói, một bên lấy ra một cái thanh đồng chế tác mâm tròn. Nhìn đây Dương Chân kém chút lên tiếng kinh hô. Bộ dáng này, cái này màu sắc, cái này đơn giản chính là một cái phiên bản đơn giản hóa la bàn. Cổ Sinh Tông chẳng lẽ là một cái trộm mộ truyền thừa hay sao? Nhìn thấy Cung Tam Hà lấy ra la bàn, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng lập tức thần sắc khẽ giật mình. Khom người đứng ở một bên, Cung Tam Hà đối với Dương Chân nói ra, ngươi lại thối lui, lão phu đi thử một chút, có thể hay không tìm tới thiên cơ tỏa vị trí. Dương Chân một mặt hiếu kỳ thối lui đến Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng bên người, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Cung Tam Hà. Cung Tam Hà sắc mặt nghiêm túc, trong tay la bàn phi tốc xoay tròn, miệng lẩm bẩm, nhanh Dương Chân một chữ đều không có nghe được. Hiển nhiên là một loại truyền thừa cổ xưa nghi thức. Ngay tại Dương Chân nghi thần nghi quỷ thời điểm, Cung Tam Hà trong tay trên la bàn đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu vàng đất quang mang. Vù vù âm thanh bên trong, một đạo sơn hà đồ xuất hiện ở la bàn ngay phía trên, tản ra huyền bí khí tức. Dương Chân giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này la bàn lại là một cái thánh bảo. Đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ vũ khí bên ngoài thánh bảo. Lập tức đối Cổ Sinh Tông đánh giá nâng cao một bước. Cung Tam Hà mặc dù chỉ là Cổ Sinh Tông một trưởng lão, lại mang theo trong người có thể tầm long định vị la bàn, hơn nữa còn là một cái thánh bảo, rất hiển nhiên Cổ Sinh Tông nội tình so Dương Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà lại càng làm cho Dương Chân hơi kinh ngạc chính là, cái này nho nhỏ la bàn nhìn qua mặc dù không đáng chú ý, tiêu hao chân nguyên dĩ nhiên kinh khủng như thế. Không cần trong chốc lát, liền liền đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả Cung Tam Hà trên trán cũng bắt đầu toát ra nhỏ xíu mồ hôi. Ông, từng tiếng vù vù truyền đến, la bàn trên không, sơn hà đồ dần dần khuếch trương. Dương Chân định thần nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, sơn hà đồ này lại có chút quen thuộc. Dương Chân nhìn kỹ, mới ngạc nhiên phát hiện, sơn hà đồ này chính là ba người ánh mắt chiếu tới chỗ. To như vậy sơn hà ảnh thu nhỏ, Vậy thì có chút kinh khủng. Lại có thể dễ dàng như thế mau lẹ vẽ bản đồ. Vật này có chút tác dụng a. Dương Chân nhìn đây nóng mắt, suy nghĩ có khả năng hay không nhìn xem vật này nguyên lý. Đến lúc đó cũng cho chính mình luyện chế một cái, về sau đơn giản không cần sợ lạc đường. Ông một cái liền có thể vẽ ra lớn như vậy địa đồ. Quả nhiên là nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Nếu để cho cung Tam Hà ba người biết Dương Chân thế mà tại có ý đồ như thế, không biết có thể hay không một bàn tay đem Dương Chân cưỡng chế di rời. Lúc này, cung Tam Hà bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai mắt đi tới chỗ sơn hà một mảnh mờ mịt, từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân xuất hiện ở trên sơn hà đồ, giống như là từng đạo máy quét bình thường. Hiển nhiên tại quét mặt toàn bộ sơn hà, Dương Chân có chút cổ quái nhìn xem cung Tam Hà. Cung Tam Hà mặc dù đang dùng địa tàng thuật, thế nhưng là Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới. Địa tàng thuật thế mà còn có thể dùng như thế. Vô nghĩa, thế này sao lại là đang dùng địa tàng thuật? Đơn giản chính là tại cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mặc dù Dương Chân không biết đạo cung Tam Hà sử dụng chính là cái nào một đạo địa tàng thuật, bất quá cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra. Cung Tam Hà rõ ràng là thông qua la bàn đem thiên địa sơn hà thu nhận sử dụng tiến đến. Sau đó lại dùng địa tàng thuật tìm kiếm sơn hà ảnh thu nhỏ chỗ dị thường. Loại biện pháp này, cùng sức mạnh thần thức trực tiếp quét hình thiên địa sơn hà có cái gì bất đồng? Có lẽ có chút bất đồng. Loại phương pháp này chỗ tốt duy nhất mà có thể né qua thiên địa sơn hà phong thủy số trời. Trực tiếp quét hình một cái mô hình, căn bản sẽ không gây nên thiên địa sơn hà bất luận cái gì phong thủy biến hóa. Đến mức nói ưu điểm của hắn, Dương Chân thực sự là nghĩ không ra đến. Dù sao Dương Chân là không biết dùng như thế chậm thủ đoạn, mà lại địa tàng thuật bên trong, nhưng thật ra là có một loại pháp môn có thể làm đến tránh đi phong thủy số trời biến hóa, tới tìm rồng định vị. Rất rõ ràng, cung Tam Hà sẽ không phương pháp này. Hắn loại biện pháp này mặc dù là bất đắc dĩ một loại phương pháp đần, thực sự vẫn có thể xem là một loại phương pháp, chỉ là lấy cung Tam Hà bây giờ cảnh giới đến sử dụng, hiển nhiên còn có chút cố hết sức. Cứ theo đà này, hắn chẳng những không cách nào tìm tới thiên cơ tỏa chuẩn xác vị trí, còn không phải thổ huyết không thể. Phốp, ác thảo, Dương Chân giật nảy mình. Không nghĩ tới hắn ý niệm mới vừa nhuốm, cung Tam Hà liền nôn, mà lại nôn cũng không ít, kém chút một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Quả nhiên là không được. Thiên địa số thuật, địa tàng huyền thuật, quả nhiên thâm ảo vô cùng. Biện pháp này đều được không thông. Xem ra chúng ta là cùng thiên cơ tỏa vô duyên. Cung Tam Hà lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Nhìn đây Dương Chân đều có chút không đành lòng. Lão nhân này, cần gì chứ? Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng trên mặt cũng hiện lên một tia lo âu và tiếc nuối thần sắc. Đinh Thuần bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? A, Dương Chân sững sờ, ta không hề nói gì a. Không đúng, Đinh Thuần sắc mặt dần dần lạnh lùng hạ xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vừa rồi cung trưởng lão nhận thiên địa phản phệ thổ huyết, người thế mà mắng chửi người, chúng ta tìm không thấy thiên cơ tỏa, người có phải hay không rất thất vọng? Người mới vừa nói là cái gì? Đinh Thuần, không được vô lễ. Cung Tam Hà trầm giọng quát, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng, hừ. Đinh Thuần hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút khó chịu. Dương Chân nhếch miệng, nhìn xem Đinh Thuần nói ra, ác thảo, vừa rồi tại bên dưới nói chính là ác thảo. Tại hạ cảm thấy, tìm thiên cơ tỏa này, khả năng nắm khỏa thảo là được rồi. Nghe được Dương Chân mà nói, ba người đều là sững sờ. Đinh Thuần càng là cười lên ha hả, nói ra, hoang đường, Ác thử liền có thể tìm tới thiên cơ tỏa vị trí. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Dương Chân nhìn chằm chằm Đinh Thuần con mắt, cười hì hì nói, không thử một chút sao có thể biết đâu. Đinh Thuần vẫn không nói gì. Cung Tam Hà bỗng nhiên nhíu mày, hỏi, Lý Tiểu Hữu coi là thật có biện pháp tìm tới thiên cơ tỏa vị trí. Dương Chân không có trả lời Cung Tam Hà mà nói, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Thuần. Đinh Thuần trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi nhìn ta làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.